Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435. Tô Lam ngây người. Hàng mi dài của cô dường như có thể chạm lên mặt anh. Đôi mắt màu lam kia tỏa ra ánh nhìn sắc bén và sáng lanh trong màn đêm. Cô đang chột dạ. Tôi nào có chột dạ chứ. Chỉ là cảm thấy anh, có lẽ anh không quá thích. Vì thế, liền không xem nữa. Dứt khoát về nhà đi. Cô không chột dạ, thì lắp bắp cái gì? Tô Lam không nói thành lời. Tôi lại muốn xem hai người có còn quay cái chuyện mất mặt gì nữa. Cái gì gọi là chuyện mất mặt chứ? Đó rõ ràng là phim điện ảnh mà. Tô Lam quả thật khóc không ra nước mắt. Đoạn giữa, cô muốn đưa Quan Triều Viễn đi vài lần. Nhưng anh kiên trì muốn xem đến hết. Cuối cùng, cảnh giường chiếu. Cảnh quay này là cảnh khi lên đại học. Lâm Sinh và Lâm Sinh luôn yêu xa. Vì nhớ nhung, Lâm Sinh lén chạy đến hăm Lâm Sinh. Hai người vào ở trong nhà nghỉ. Thật ra, đây không phải là cảnh giường chiếu đúng nghĩa. Chỉ là thiếu niên và thiếu nữ còn hơi ngờ nghệch. Lần đầu trải nghiệm mà thôi. Hai người nằm trên giường trong nhà nghỉ. Đều cực kỳ căng thẳng. Mà so với Lâm Sinh và Lâm Sinh trên màn hình, Tô Lam còn căng thẳng hơn. Cô nào có tâm tình xem phim. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Quan Triều Viễn ở bên cạnh. Anh xem rất chăm chú. Trong đầu cô luôn nghĩ. Có nên chạy không? Có lẽ còn có thể giữ được mạng nhỏ. Lâm Sinh, anh nghĩ. Có phải chúng ta nên làm chút gì đó không? Làm gì chứ? Lâm Sinh quay người lại. Ôm Lâm Sinh đang quay lưng về phía anh vào lòng. Khế nói bên tai cô một chữ. Tình. Lâm Sinh liền cúi đầu. Co người lại, trên mặt tràn đầy vẻ e thẹn của thiếu nữ. Tiếp đó, máy quay di chuyển đến phần eo của hai người. Ai Lâm Sinh duỗi ra. Thế nhưng chỉ là phía trong chăn. Trên máy quay chỉ có thể nhìn thấy ngoài chăn. Cảnh này, người xem đều biết Lâm Sinh duỗi tay tới chỗ nào. Và làm cái gì, máy quay luôn ở phía ngoài chăn. Tiếp đó là tay Lâm Sinh liên tục chuyển động. Hô hấp của hai người dần nặng nề hơn. Lâm Sinh xấu hổ. Cuộn tròn người. Lâm Sinh, anh, em, có phải nên làm chút gì đó không? Lâm Sinh quay người Lâm Sinh lại. Hai người đối mặt nhau. Lâm Sinh đè Lâm Sinh dưới thân mình. Lúc này, Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn ở bên cạnh. Tay anh nắm chặt thành quyền. Gân xanh nổi lên. Cái đó, thật sự là không có sờ thật. Không sờ chút nào luôn. Tay của anh ấy cách tôi rất xa. Vì ở gần thì không quay được. Còn nữa, hai người chúng tôi Quan Triều Viễn bỗng quay đầu lại. Một bàn tay ôm lấy gáy Tô Lam. Trực tiếp hôn lên môi cô. Tô Lam trợn tròn mắt. Mặc dù không phải lần đầu hôn nhau. Nhưng lại là lần đầu hôn đột ngột thế này, cách chương.